Lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu như sớm biết sẽ như vậy, tôi có lẽ đến cũng sẽ không đến chăng? Hạ Nhật Ninh gật đầu. Cứ như vậy nhìn xem Đinh Nhất. Cách Trương.